Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, trang 1140. Liền ở kia nữ nhân trong tay lưỡi dao ở chém tới Lâm Thất Á trên người trước một giây. Nàng bị Hoa Diện ngăn cản xuống dưới. Hoa Diện không lưu tình chút nào mà đem trong tay cây châm thứ hướng về phía nàng ngực. Trực tiếp chát xuyên đi vào, nháy mắt. Kia nữ nhân trên váy liền tràn ra một đóa đỏ tươi hoa sen, nàng ngã xuống. Biểu tình lại là bình tĩnh, giống như là hoàn thành chính mình cuối cùng nhiệm vụ, này đóa nở rộ huyết liên ngã xuống nhà ở. Trung ương, huyết một chút thấm ra tới, nhiễm hồng sàn nhà, không ít người đều chậm rãi lui ra phía sau một bước, Hoa Diện nhẹ nhàng mà đem chính mình tay dơ lên. Hắn đôi tay kia trắng tinh lại tinh tế, quả thực giống như là một nữ nhân tay. Một đạo có ba thước khoan miệng vết thương xử nó thoạt nhìn phi thường nhìn thấy ghê người. Hắn vì thế Lâm Thất Á chắn kia nhất kiếm mà bị thương. Đây cũng là Hoa Diện đêm nay trước mắt mới thôi duy nhất một lần bị thương. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu hướng tới Hoa Diện nhìn qua đi. Giờ này khắc này trên mặt hắn tươi cười thế nhưng mang theo một trung thâm nhập cốt tủy ác ý cùng điên cuồng, có người nghe thấy hắn đối Hoa Diện nhẹ giọng nói. Ta có nói quá ta rất biết đùa bỡn nhân tâm sao? Ngoặc kép, a giấu ở trong đám người một người nhìn Hoa Vinh Nguyệt, bỗng nhiên nở nụ cười, cái này vẫn luôn đều thích che giấu chính mình ra hỏa. Lâu như vậy. Vẫn luôn cũng chưa người phát hiện qua hắn tàn nhẫn độc ác cùng lệnh người ghê tởm ác thú vị. Người kia hứng thú nói, lúc này đây, hắn rốt cuộc muốn đùa thật cách sao? Chương 630 chúng bạn xa lánh nam nhân kia đã từng tiện tay phía dưới người ta nói quá. Hắn thưởng thức Hoa Vinh Nguyệt nguyên nhân chi nhất là hắn người này trong xương cốt mang theo loại đặc biệt tàn nhẫn đồ vật, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt. Người này thoạt nhìn còn rất thành thật, ở điên rồi trước kia cũng vẫn luôn là đại gia trong lòng người hiền lành. Nhưng là từ hắn tuyệt đối giết Hoa Diện về sau, người này liền đem chính mình kiên định cùng cẩn thận hoàn toàn dùng tới rồi giết người phương diện. Này, mà đơm một cái người thành thật bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đến loại chuyện này chung khi hắn sinh ra hiệu quả là kinh người. Hoa Diện bị thương như vậy một chút có thể nói là làm ở đây mỏi. Người hoàn toàn trở tay không kịp. Bởi vì vừa mới Hoa Diện còn vẫn luôn là chiếm thượng phong ưu thế. Vừa mới chết đi nữ nhân kia là đại nhân thủ hạ người. Ở dưới có hai người nhỏ giọng giao lưu. Đúng vậy. Người nọ gật gật đầu. Nhưng người đừng xem thường Hoa Vinh Nguyệt. Nữ nhân này có thể nói là vì Hoa Vinh Nguyệt mới có thể quyết định quy hàng với đại nhân, Nga. Lúc trước nữ nhân này thái độ có chút do dự, tựa hồ là kiêng kỵ với Hoa Diện, lại tựa hồ là cảm thấy đại nhân đối nàng không đủ như thế nào hảo. Cho nên vẫn luôn thái độ ái muội, thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt tự mình tìm nàng một lần lúc sau. Nàng không biết vì cái gì mới bỗng nhiên quyết định hoàn toàn đầu nhập vào đại nhân, còn có loại sự tình này, không ngừng, loại sự tình này cũng đã không phải lần đầu tiên, trước kia cũng xuất hiện quá rất nhiều lần, có lẽ cũng không phải tất cả mọi người ý thức được Hoa Vinh Nguyệt chân chính khủng bố chỗ, nhưng là đã có một bộ phận nhỏ người phát hiện Hoa Vinh Nguyệt người này ở mê hoặc nhân tâm, mặt. Trên có được kinh người thiên phú, đối với người thường tới nói, Hoa Vinh Nguyệt loại này ánh mắt đầu tiên thoạt nhìn liền phi thường ôn hòa diện mạo phi thường dễ. Dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm, bởi vậy cũng có không ít người sẽ nguyện ý đem chính mình bí mật chia sẻ cấp Hoa Vinh Nguyệt. Thậm chí đem chính mình hết thảy đều phó thác cho hắn, đại bộ phận người đều là nguyện ý tin tưởng. Chính mình giác quan thứ 6, mà đại bộ phận người giác quan thứ 6 kỳ thật đều sẽ chỉ dẫn bọn họ đi tin tưởng bọn họ cho rằng nhất có thể tin người, nhưng nếu thoạt nhìn nhất có thể tin người kia, chính là chân chính phía sau màn độc thủ, kia này đó đem chính mình hết thảy đều giao cho người của hắn sẽ thế nào đâu. Thẩm Thanh Lam hiện tại trong đầu rốt cuộc thuận rõ ràng cái này khái niệm. Một cái giả dịch linh lung là tuyệt đối không có biện pháp khống chế nhiều người như vậy, huống hồ kẻ hèn lục phiến môn. Cũng không có khả năng sẽ làm nhiều như vậy người võ lâm như thế đoàn kết, ở đem khả năng tính nhất. Nhất bài trừ sau, nàng liền tự nhiên mà vậy biết được chính xác lựa chọn. Hoa Vinh Nguyệt chính là dịch linh lung, thời gian dài như vậy tới nay. Nhất rõ ràng một cái khả năng tính cứ như vậy bị mọi người cấp bỏ qua. Rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt trước nay đều ở, sắm vai, dịch linh lung. Nhưng bọn hắn lại không có ai thấy ra, tại sao lại như vậy đâu? Này không nên là nhất rõ ràng sự tình sao? Vì sao dịch linh lung có thể tại như vậy nhiều người vây quanh hạ còn có thể bình yên vô sự sống? Đến hiện tại, vì cái gì bọn họ đào ba thước đất đều tìm không thấy dịch linh lung người này? Thẩm Thanh Lam sửng sốt nửa ngày, nàng đột nhiên quay đầu đối Cốc Hạ nói, này, này hẳn là gạt người đi. Cốc Hạ sắc mặt như cũ thập phần nghiêm túc, Thẩm Thanh Lam thấy hắn đã lâu đều không nói lời nào. Đột nhiên rút ra kiếm vọt đi lên, ngươi đi làm gì? Thẩm Thanh Lam không đợi đi ra ngoài rất xa, đã bị Cốc Hạ một phen túm chặt. Hắn một bên khống chế được Thẩm Thanh Lam, một bên nhíu mày hỏi, ngươi điên rồi sao? Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt, Thẩm Thanh Lam nói, đột nhiên tay liền run run lên, vành mắt cũng dần dần đỏ. Nàng nói, vì cái gì? Sẽ là hắn, ta biết ngươi hiện tại tâm tình nhất định là phi thường khiếp sợ. Bất quá loại này thời điểm nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Cốc Hạ nói, ta hiện tại tâm tình cũng không thể so ngươi khó chịu, vậy ngươi liền không cần ngăn đón ta à. Thẩm Thanh Lam đối Cốc Hạ nói, chẳng sợ ta từ bỏ ta này mệnh, ta cũng muốn đi lên đem dịch linh lung cấp giết. Ngươi như thế nào giết hắn? Cốc Hạ nói, ta phỏng chừng ngươi chỉ sợ đều không có đi vào hắn trước mặt. Cũng đã bị thủ hạ của hắn cấp giết, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hai ta thân phận hẳn là rất sớm cũng đã bại lộ, Thẩm Thanh Lam ở Cốc Hạ nói chung dần dần ngây ngần. Cả người, những người khác có lẽ đều không quen biết chúng ta. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tuyệt đối sẽ không. Cốc Hạ nói, hắn nhìn thẳng Thẩm Thanh Lam. Không riêng gì chúng ta thân phận, Hoa Vinh Nguyệt cùng chúng ta ở chung thời gian dài như vậy. Chúng ta nhược điểm, chúng ta ra tay thói quen. Thậm chí là võ công lưu phái hắn đều biết đến rõ ràng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không đề cập tới trước phòng bị chúng ta sao? Ngoặc kép, hết chương.